Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 250, góc truyện audio.com. Phong Vân cảm thấy thực hối hận, lúc ấy sao lại không cố gắng nhớ kỹ nơi mình bị nhốt, nếu không bây giờ nàng cũng có thể tự mình quay trở về rồi. Lắc lắc cái đầu, bây giờ thực sự một lời Phong Vân cũng không muốn nói, còn tiểu hoàng kim cùng tiểu thực thì vẫn đứng ở một bên, thở dài nhìn lên trời cao. Phong Vân, ngày mai chúng ta cứ theo đường cũ mà thiểm trở về là tốt rồi, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Á Lê an ủi Phong Vân. Phong Vân nhìn Á Lê, không nói gì, không nên nói gì với tên đầu đất này là tốt nhất. Này, mọi người có biết Thánh Linh Cung đang phát lệnh truy sát không, mà còn là ở cấp cao nhất đấy nhá. Trong khi nhóm người Phong Vân ngồi yên lặng, nhóm trà khách bên này đang trò chuyện với nhau vô cùng rôm rả, âm thanh truyền qua bên này cũng rất rõ ràng, sinh động. Nghe rồi, sao lại không biết cơ chứ, hình như đã phát đến tất cả mọi nơi của thiên khung quốc ta rồi, kẻ bị truy sát đáng thương đó đang trốn ở một đô thành nào đó, hình như gọi là Hách Liên Phong Vân thì phải. Hách Liên Phong Vân nàng, Phong Vân nghe thấy tên mình thì có chút giật mình, dựng lỗ tai lên nghe. Thật to gan, đám cầu tạp của Thánh Linh Cung kia càng lúc càng kiêu ngạo. Đúng thế, nhưng theo ta biết thì lệnh truy sát này bao nhiêu năm nay chưa từng được phát ra, vừa phát ra đã gây ra náo loạn khắp nơi. Móc lừng, đúng rồi, ta còn nghe nói, hiệu trưởng của học viện Lai Nhân, cả Vương Tử Lâm Quỳnh và những người có liên quan đến Hách Liên Phong Vân đều bị bắt giam, toàn bộ tất cả gia sản của bọn họ đều bị đem ra bán đấu giá, tất cả người trong gia tộc đều bị liên lụy theo cách chương.